Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký mang đến cho Cố Hiểu Thanh một tách cà phê latte và cho Phong Khinh Dương một tách mocha. Sau đó lặng lẽ rời đi. Cố Hiểu Thanh nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt tách xuống. Ánh mắt đầy thăm dò hướng về phía Phong Khinh Dương từ lúc bước vào đến giờ. Cô chẳng hề tỏ chút tò mò nào, không nói một lời, cũng không hỏi tôi một câu nào. Cô quả là một người phụ nữ kỳ lạ. Phong Khinh Dương chậm rãi nói ra nhận xét của mình. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Chắc chắn ngài không mời tôi đến chỉ để ngồi im lặng đối diện nhau. Tôi cần gì phải vội. Dù sao ngài cũng sẽ nói ra mục đích thực sự. Đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Khẩu khí sắc bén này của cô quả thực không hợp với tính cách gỗ đá của Phương Thiếu Hàn. Sao cô không thử đoán xem lý do tôi mời cô đến? Phong Khinh Dương hỏi. Sự điềm tĩnh của Cố Hiểu Thanh vẫn y như lần đầu hắn gặp cô ở Đỉnh Tín. Không trách Phương Thiếu Hàn lại bị cô gái này thu hút đến thế. Cố Hiểu Thanh khẽ nhếch môi. Phong Khinh Dương, Tổng Giám Đốc Phong, ngài nghĩ trò chơi đoán giả đoán non này phù hợp với chúng ta sao? Có gì cứ nói thẳng ra, có lẽ sẽ hợp hơn. Hắn tưởng cô rảnh đến mức phải chơi trò đoán mò với hắn. Được thôi, tôi sẽ nói thẳng. Tôi nghe nói về khả năng đầu tư chứng khoán và tài năng kiếm tiền của cô nên mới đặc biệt mời cô đến. Chuyện này không liên quan gì đến những thứ khác, càng không liên quan đến Phương Thiếu Hàn. Phong Khinh Dương cũng cảm thấy buồn cười, từ bao giờ hắn phải cân nhắc lời nói khi đối diện với người khác. Cố Hiểu Thanh hiểu ra, thảo nào, Phong Khinh Dương, tôi chỉ là may mắn tình cờ thôi. Về lĩnh vực tài chính, có lẽ nhiều cao thủ đầu tư ở Wall Street còn giỏi hơn một sinh viên chưa tốt nghiệp như tôi. Thực ra tôi chỉ là một vài khoản đầu tư nhỏ lúc rảnh rỗi, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của ngài. Cố Hiểu Thanh không phải khiêm tốn giả tạo, mà thực sự kiến thức quản lý tài chính của cô chỉ là nửa mùa, lần đầu tư cổ phiếu này không liên quan gì đến kinh nghiệm hay kiến thức học được, mà hoàn toàn nhờ vào lợi thế của người trọng sinh. Nhưng cô không thể giải thích điều này. Phong Khinh Dương nhìn cô với ánh mắt như đang nói, cô tưởng tôi ngốc sao? Nếu tình cờ may mắn mà có thể kiếm được hàng chục triệu mỗi năm, thì tôi sẵn sàng tin vào năng lực của cô. Chỉ nghe Hàn Hiểu khoe khoang về việc kiếm được hơn 50 triệu một cách dễ dàng, mà Cố Hiểu Thanh lại nói mình chỉ là nửa mùa, thì Phong Khinh Dương thực sự không biết người thực sự có năng lực phải như thế nào. Nhưng thái độ của Cố Hiểu Thanh cũng dễ hiểu. Bởi mối quan hệ giữa cô và Phong Khinh Dương gần như không có, ấn tượng nhiều nhất chỉ dừng lại ở lần gặp mặt không vui giữa Phương Thiếu Hàn và hắn. Không thể trách cô có ác cảm với hắn, nhưng nếu không có chút bản lĩnh thuyết phục người khác, thì Phong Khinh Dương cũng không đáng là Tổng Giám Đốc. Cố Hiểu Thanh thở dài, dù cô nói gì cũng vô ích. Với tính cách khoe khoang của Hàn Hiểu, dù cô có nói mình chỉ là mèo mù gặp chuột chết, Phong Khinh Dương cũng sẽ không tin. Vì vậy, chỉ có thể ngồi im và chờ xem hắn muốn nói gì. Tôi nghe Hàn Hiểu kể về một số trải nghiệm của cô. Nghe nói cô tự mở chuỗi cửa hàng, công ty và kinh doanh rất tốt, hiện tại có thể coi là một tiểu phú với thu nhập hàng triệu mỗi năm. Nhưng đây chỉ là những khoản tiền nhỏ. Phong Khinh Dương dừng lại, nhấn mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên tôi không có ý coi thường cô, nhưng với một nhà đầu tư như tôi, những khoản thu nhập này thực sự không đáng kể. Con người thay đổi theo môi trường. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bước vào một vòng tròn khác sao? Cô còn trẻ, góc nhìn về cuộc sống và tầm mắt đều khác biệt. Tại sao không cho mình một cơ hội hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của chính cô để đạt được? Khi đó, địa vị và tài sản cô có sẽ ngang hàng với chúng tôi. Đây quả là một lời dụ dỗ đầy mê hoặc. Cố Hiểu Thanh khẽ nhếch môi. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của cô. Tôi nghĩ đây là cơ hội đôi bên cùng có lợi. Tôi muốn thành lập một công ty đầu tư, trụ sở có thể đặt ở Mỹ hoặc bất kỳ nơi nào khác. Nếu cô muốn đặt tại Trung Quốc đại lục, tôi cũng không phản đối. Cô sẽ có quyền quyết định tuyệt đối và sở hữu 30 cổ phần của công ty này. Tất cả lợi nhuận, cô sẽ nhận được 50 cổ tức. Hơn nữa, vốn đầu tư ban đầu sẽ hoàn toàn do tập đoàn Phong Thị của tôi tài trợ. Nói thẳng ra, với Cố Hiểu Thanh, cô gần như không cần bỏ ra một đồng nào mà vẫn có thể hưởng lợi. Tại sao không chứ? Những điều kiện này quá ưu đãi, đến mức hầu như ai cũng có thể bị dụ dỗ. không mất một đồng vẫn có lời. Chính là như vậy, Phong Khinh Dương đã bỏ ra một cái giá lớn để lôi kéo Cố Hiểu Thanh. Phong Tổng, điều kiện của ngài thực sự rất hấp dẫn. Nhưng tôi biết, trên đời không có chuyện ngồi không mà được ăn. Đằng sau những điều kiện mê hoặc này, chắc chắn sẽ có thêm nhiều yêu cầu và tiêu chuẩn khắt khe hơn, phải không? Cố Hiểu Thanh không dễ bị mê hoặc bởi những lời dụ dỗ trước mắt. Có làm thì mới có ăn, đó là đạo lý công bằng. Không ai có thể dễ dàng hưởng lợi mà không cần bỏ ra công sức, càng không ai đem tiền của mình cho người khác hưởng thành quả. Phong Khinh Dương nheo mắt, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Quả nhiên không phải đối thủ dễ đối phó, có vẻ hắn không nhìn nhầm người. Sự cam dỗ trước mắt hoàn toàn không có tác dụng với cô gái này, thậm chí còn có thể bình tĩnh phân tích và ngồi đợi câu trả lời của hắn. Điều này càng khiến Phong Khinh Dương cảm thấy cái giá phải trả là xứng đáng. Hàn Hiểu hoàn toàn không phóng đại sự thật, đây thực sự là một đối tác hợp tác đáng để đầu tư. Bản năng nhạy bén, thái độ điềm tĩnh, khó có thể tin đây là một cô gái mới 20 tuổi. Đương nhiên, số vốn đầu tư của công ty có thể được cung cấp theo tiêu chuẩn của cô, nhưng tỷ suất lợi nhuận hàng năm phải đạt theo tiêu chuẩn do chúng tôi đề ra. Nếu không đạt, hình phạt cũng sẽ tương ứng, là người quyết định, nếu tỷ suất lợi nhuận không đạt, tất cả cổ tức của cô sẽ bị hủy bỏ, phần chia lợi nhuận cổ phần cũng sẽ bị khấu trừ. Phong Khinh Dương nói rõ điều kiện, Cố Hiểu Thanh bật cười. Đây chính là cái bẫy, nếu tiêu chuẩn tỷ suất lợi nhuận được đặt ở mức 200, thậm chí 300.400, thì cô không phải thần tiên, ai dám đảm bảo độ chính xác của dự đoán. Hơn nữa, cổ tức của cô dựa trên 50, lợi nhuận, nghĩa là nếu công ty không kiếm được tiền, cô sẽ không nhận được đồng nào. Tương đương với việc làm không công, chỉ khi công ty kiếm được tiền, cô mới có thu nhập. Cô đã biết mà, trên đời không có chuyện ngồi không mà được ăn. Đây chính là ví dụ điển hình cho việc, không bỏ ra thì không thu về. Cố Hiểu Thanh tin rằng Phong Khinh Dương đã lên kế hoạch từ lâu, có lẽ cô chỉ là một trong những mục tiêu mà hắn nhắm đến mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.